Tiểu thuyết Đèn không hắt bóng, tác giả Watanabe Junichi, người dịch Cao Xuân Hạo, người đọc Trân Châu. Bác sĩ à, gần đây ông ấy gặp nhiều chuyện buồn phiền. Thế à, Naoe nói giọng dửng dưng. Bác sĩ không nhận thấy sao? Không. Thế để tôi kể bác sĩ nghe nhé. Ôi thật khủng khiếp, Mayumi sức mong lay cho Naoe ra khỏi cái trạng thái dửng dưng. Con gái ông ta đã trốn buổi lễ xe mắt. Thật à, Naoe nhìn không rời mắt làn khói màu xám lam đang bay lên từ điếu thuốc lá. Thậm chí ông ta cũng không nhìn sang Mayumi một lần nào. Và điều đó làm cho cô tủi thân một cách xót xa. Hình như Mikiko phải lòng ai đấy. Không trả lời, Naoe bỗng đứng dậy, vào bếp lấy một chai rượu lớn rót vào cốc. Cô uống nhé. Nhưng tôi, thời gian gần đây Mayumi hay cho phép mình uống một vài cốc với những người khách quen của tiệm cà phê. Thành thử đến lúc đóng quán bar, cô thường không đi dẫn nữa. Chà, thôi ra sao thì ra, cô nghĩ bụng. Phải cái là sake chưa hâm. Naoe toan đi lấy một cái ly sạch nhưng Mayumi đã nhanh chân hơn. Để em lấy cho. Cô đứng phắt dậy và chạy vào gian bếp, lấy mấy cái ly để trên kệ nhé. Phía trên cái bể con rửa chén đĩa có xếp những cái chén cà phê và những cái ly uống rượu miệng úp xuống dưới đã được rửa sạch bông. Bên cạnh cô đặt một tập khăn giấy in hoa, sự ngăn nắp ở đây rõ ràng không phải do một bàn tay đàn ông. Ôi sạch quá, Naomi nhận xét một cách không khỏi có phần tinh quái trong khi cầm ly quay ra. Ai dọn dẹp cho bác sĩ thế này, chắc phải là một gia nhân nào đấy. Naomi lặng lẽ rót sake cho cô. Như thể không hề nghe thấy câu hỏi vừa rồi, Mayumi dâng chén rượu lên môi, trong lòng hơi bực bội. Cô đã quen uống whisky nên thấy vị sake hơi lợ lợ, nhưng uống cũng dễ chịu. Có lẽ bác sĩ nên cho phép cả em cũng được dọn dẹp ở đây nhé, thỉnh thoảng thôi. Thế rồi sao nữa? Naoe sốt ruột ngắt lời cô. Sao nữa ấy à? À vâng, Mayumi nhấp thêm một ngụm nữa. Nhưng bác sĩ phải hứa đừng nói với ai cơ. Cô giơ ngón tay lên dọa. Được. Lễ xem mắt không thành, papa rối trí kinh khủng. Hôm qua papa ở chỗ em. Mayumi xanh mảnh đưa mắt nhìn Naoe như muốn hỏi, anh thấy thế nào, sợ chưa? Papa ở lại đến 11 giờ, chốc chốc lại gọi điện về nhà hỏi xem cô con gái rượu đã về chưa. Rốt cuộc đợi mãi không được thành ra về, như người mất hồn ấy. Còn em thì cứ đổ thêm dầu vào lửa, nhớ cô ấy tự tử thì sao? Vâng, tội nghiệp papa quá. Naoe nghe một cách lơ đãng. Rồi hôm nay bỗng lại gọi điện, nấp về rồi, vừa về lúc sáng. Cô bé thật quá quắt, nhưng kìa sao bác sĩ cứ lặng thinh thế, câu chuyện vô vị lắm sao? Đâu có. Mayumi chợt tò mò nhìn Naoe, bác sĩ có quen Mikiko không? Có quen. Bác sĩ thấy thế nào, có thích không? Một cô gái rất tốt. Chỉ thế thôi à? Mayumi suy nghĩ, làm thế nào tác động vào con người này nhỉ? Bác sĩ có muốn không, em sẽ nói thêm điều này cho bác sĩ nghe nữa nhé. Cô mỉm cười một nụ cười bí ẩn. Bác sĩ hãy nhìn em đi thật kỹ. Naoe băn khoăn nhìn Mayumi, một gương mặt thanh tú, đôi mắt to sinh động, mũi hơi hết, cái môi dưới mọng và hơi nhô ra một chút, nhưng điều đó tuyệt nhiên không làm cho nó xấu đi, ngược lại còn tôn nó lên dưới mắt nhiều người đàn ông, mà bản thân cô ta hình như cũng biết rõ như vậy. Em không làm cho bác sĩ nhớ đến người nào sao? Naoe ngơ ngác lắc đầu. Thôi được, để em gà cho. Mayumi cười khúc khích, người đó có quan hệ trực tiếp với bệnh viện của bác sĩ. Với bệnh viện Oriental. Ừ, ly rượu sake làm Mayumi dạng dĩ lên một cách bất ngờ. Một cô y tá à? Đoán sai rồi, Mayumi cất tiếng cười lả lơi. Đấy là một người đàn ông. Đàn ông à? Dân, đôi mắt cô tròn xe, làm như thể che giấu một điều bí ẩn ghê gớm. Và bác sĩ vẫn thỉnh thoảng gặp người ấy. Ông ta là bác sĩ à? Không, tôi không hiểu. Thôi được, em sẽ nói. Bác sĩ có biết kỹ thuật viên X-quang Sawada không? À, Takeo Sawada. Thế thì em là em gái của người ấy. Naoe nhìn Mayumi với một hứng thú mới. Quả nhiên hai người có giống nhau, cũng đôi mắt ấy, cây mũi hết ấy. Bác sĩ ngạc nhiên à? Nhưng họ của cô khác chứ mà. Thì có sao, anh ấy với em là cùng mẹ khác cha. Bác sĩ trưởng có biết chuyện này không? Sao lại không? Chính em đã xin papa lấy anh về làm việc ở bệnh viện. Là thay đây. Takeo, hay kể chuyện anh cho em nghe. Mỗi người ở một nhà kia mà. Thì có sao, nói chuyện bằng điện thoại. Sawada có đoán được những quan hệ của cô với bác sĩ trưởng không? Chắc là không. Anh ấy chỉ biết rằng ông ta là một khách quen của quán cà phê. Thành thử anh đừng có nói hở ra đi nha. Mayumi đưa ngón tay trỏ đặt lên môi. Đồng ý. Anh ấy phục lan anh. Anh ấy nói rằng tuy tính tình anh chẳng có gì dễ chịu lắm, nhưng anh vẫn là một người lỗi lạc. Naoe mân mê cái cốc trên tay. Anh ấy kể cho em nghe hết rồi. Tuy anh đã ra khỏi trường đại học, nhưng cho đến nay anh vẫn đang tiến hành một công trình nghiên cứu. Lại bỏ tiền túi của mình ra mà làm. Cười thật đấy, anh lại làm thí nghiệm ngay trên thân thể mình. Cô lầm rồi, đó không phải là một công trình nghiên cứu. Thôi đừng nhúng mình nữa, em đã trông thấy mấy tấm phim X-quang của anh rồi, trong phòng làm việc của anh Takeo ấy. Trông sợ thật, em cứ tưởng tượng anh đang đứng trong phòng tối, xem xét mấy đốt xương của chính mình, thế là da em cứ nổi gai ốc lên. Tại sao? Em cũng không biết nữa, chỉ thấy nó có cái gì rùng rợn quá. Naoe nhìn ra cửa sổ, đêm đang xuống dần, trên trời chỉ còn thấy những vệt dài đỏ thẫm. Mayumi mường tượng như thấy một bóng tối lướt qua gương mặt Naoe. Bác sĩ, thế bác sĩ không bao giờ thấy sợ à? Không, quen rồi. Còn em thì sau khi nhìn thấy những tấm phim ấy, suốt đêm em không sao ngủ được, những cơn ác mộng dày vò em. Em nằm mơ thấy mấy đốt xương của anh nhảy múa trong bóng tối, chạm vào nhau lộp cộp, nghe mà rợn cả người. Rồi sau đó nó lại bắt đầu vỡ ra từng mảnh. Thôi, cô im ngay, Naoe quát, xin lỗi. Mayumi thảng thốt nháy mắt lia lịa, em không ngờ đã làm cho anh khó chịu đến thế, em cũng không thích những chuyện như vậy. Naoe ngồi thẳng dậy như thấy khó thở. Anh à, khi em xem những tấm phim ấy, em hình dung thấy anh một bác sĩ cũng lạnh lùng khô khan như thế. Em lại phải đi làm phải không? Naoe hỏi, chuyển sang gọi Mayumi là em một cách bất ngờ. Dân, vì hơi men sake trong đầu Mayumi có tiếng ong ong nhẹ nhẹ. Sao, em làm phiền anh lắm à? Không, chẳng qua tôi muốn nằm một chút. Anh ốm à? Không, Naoe nói một cách khó nhọc. Mặt ông đột nhiên nhạt hẳn đi, trán đổ mồ hôi. Anh làm sao thế? Naoe loạn choạng buông mình xuống đi văng. Anh đau ở đâu à? Lưng, Naoe thì thào. Để em xoa nhé, Mayumi sợ hãi đề nghị. Làm ơn đi đi. Naoe úp mặt vào gối và rên lên một tiếng. Chỉ trong một nháy mắt, cảm giác sai của Mayumi đã tan biến hoàn toàn. Có lẽ em gọi bác sĩ nhé. Tôi là bác sĩ. Đột nhiên Naoe ngồi phắt dậy, ở hộp bàn bên phải, hộp luộc kim. Đưa đi nhanh lên, ống tim. Ống tim? Ừ, trong cái hộp sắt ấy, đưa cả lại đây. Mayumi chạy ra khỏi bàn, rút ngăn kéo. Cái hộp đây rồi. Mayumi mở nắp, phía trong hộp có hai ống tim và khoảng một chục ống thuốc đựng trong một chất nước trong suốt. Nhanh lên, Naoe lại lên rỉ. Mayumi hối hả đưa cái hộp cho ông ta. Đọc lên tên thuốc rồi phải không? Naoe hỏi với một giọng hằn học mà Mayumi không sao hiểu được. Cái gì à? Naoe nhìn trừng vào mắt Mayumi, đến nỗi cô chỉ muốn chui xuống đất. Tại Naoe lại đặt bẻ đầu ống thuốc chất nước không màu vào ống tim. Những giọt mồ hôi lớn lắm tấm lên trán ông, bàn tay cầm ống tim run bắn lên. Đừng nhìn, ông ra lệnh vắn tắt. Mayumi ngoảnh mặt đi. Naoe lại rên lên một tiếng. Qua đôi hàng mi, Mayumi trông thấy Naoe xắn tay áo kimono. Cô ngạc nhiên khi thấy da ông trắng xanh, không giống như những da thường thấy ở đàn ông. Cắn chặt môi lại vì đau đớn, Naoe đâm mũi kim tim vào tai, chẳng buồn bôi cồn nữa. Mayumi chợt hiểu ra rằng cô đã tình cờ nhìn trộm một điều bí mật của người khác. Naoe bỏ ống tim vào hộp, cái ống thủy tinh lăn xuống là kêu lanh lảnh. Tôi bảo đi đi mà. Cái nhìn thù địch của Naoe lại đâm xoáy vào Mayumi và cô bất giác nhắm nghiền mắt lại. Trong mấy phút liền ông rẩn rên khe khẽ, có thể thấy rõ ràng cơn đau không thể nào chịu nổi. Mayumi kinh hãi đứng nhìn Naoe vật lộn với nó. Ông rên mỗi lúc một to hơn, đầu ông giật giả trên gối. Cuối cùng tiếng rên im hẳn. Liều thuốc đã có tác dụng và Naoe đã thiếp đi. Mặt ông ở trong vùng bóng tối, chỉ trông thấy vành tay bên phải trắng mờ mờ. Mayumi đưa mắt nhìn quanh phòng, như thể muốn biết chắc rằng xung quanh không có ai. Từ từ đứng dậy nhặt mấy ống thuốc rỗng, cẩn thận đẩy nắp hộp lại và đem trả vào ngăn kéo bàn. Cô lắng tai nghe, Naoe đã ngủ yên. Lòng ngực ông lên lên xuống xuống đều đều. Mayumi thở ắt ra, cô có cảm giác như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ khủng khiếp. Có ai ngờ, cái cảnh vừa qua đã diễn ra ngay trước mặt cô. Hai cái đó có liên quan gì đến nhau không? Chắc là không. Chẳng lẽ một câu chuyện phiếm của đàn bà lại có thể tác động một cách ghê gớm như vậy đến một người đàn ông? Mayumi không hiểu gì hết, nhưng không rõ tại sao cái cảm giác kỳ lạ là mình có lỗi vẫn không rời tâm trí cô. Cô vẫn cứ nghĩ rằng mình đã nói với Naoe một điều cấm kỵ và đã làm cho ông ta đau đớn. Mình đặt bài ra câu chuyện xưa xấu ấy thật hết sức vô duyên. Mayumi ân hận tự nhủ. Nào mẹ ngủ rất sai, tha tội cho em. Mayumi âu yếm nói thì thầm trong khi đến cạnh anh. Cô lau mồ hôi trên trán, thận trọng vực ông nằm ngửa cho ngay ngắn, kéo lại tấm pha cho thẳng, đắp chăn lại cho ông rồi dọn bàn. Một ống thuốc rỗng lọt vào mắt cô. Mayumi nhặt nó lên xem nhưng không đọc được. Trên ống thuốc có một hình tam giác nhỏ và một dòng chữ Latin. Cô dọn cốc tách xuống bếp, đổ cặn rượu đi và rửa mấy cái ly. Cô buồn rầu cười nhạt một mình. Vừa rồi cô có nói, có lẽ anh nên cho phép em cũng được dọn dẹp ở đây nhé. Thế là đúng y như rằng, cứ như thể mình có tài tiên đoán vậy. Không còn việc gì phải làm nữa, mọi thứ đều sập bông, đến lúc phải đi rồi chăng. Mayumi nhìn đồng hồ, 7 giờ 5, hãy còn thì giờ. Cô đến cạnh Naoe đang ngủ và lại lắng nghe, hơi thở đều đặn, bóng của sóng mũi hắt lên cái má nhợt nhạt. Ở lại thì ngu xuẩn mà bỏ ly không cáo từ thì vô lễ, nhưng chẳng lẽ đánh thức ông ta vậy? Mayumi quyết định đợi thêm 20 phút nữa, cô châm thuốc lá hút. Bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên rất gắt. Mayumi rút điếu thuốc lá đang ngậm ra và quay về phía Naoe. Ông ta ngủ say quá không nghe thấy gì. Chuông điện thoại vẫn réo. Mayumi đếm 5 hồi chuông rồi chậm rãi đến cạnh máy. 3 hồi nữa Mayumi giơ tay định cầm lấy ống máy, nhưng vừa lúc ấy chuông ngừng reo. Mayumi trở về cạnh lò Kotatsu. Naoe vẫn không nhúc nhích. Xa xa từ phía dưới dẫn lên tiếng rì rầm của thành phố, nhưng trong phòng vẫn tĩnh mịch. Cô chợt có cảm giác rằng cái cảnh này đã kéo dài từ một thời xa xưa, từ thuở nào cô vẫn là người hộ lý trông coi Naoe bên giường bệnh. Chuông điện thoại lại réo lên, ngắt quãng dòng ý nghĩ của cô đang trôi êm ả. Cô lại đợi đến đợt chuông thứ 8 rồi cầm lấy máy lên. Tiên sinh, một giọng phụ nữ thì thào trong ống máy. Naomi ép ống máy vào tai sát hơn nữa. Mikiko đây, hôm qua em đã quấy rầy anh, bây giờ em ghé anh có được không? Alo, tiên sinh, tiên sinh. Mayumi nín thở và thậm chí còn lấy tay bịt ống máy lại nữa. Alo, alo, sao thế? Cắt rồi à? Mayumi thận trọng đặt ống máy xuống. Mikiko, Mikiko, quả ra thế. Vậy thì vẫn đúng là Mikoko. Hôm qua em đã quấy rầy anh, em có thể ghé anh bây giờ được không? Mayumi vừa nhẩm lại mấy lời này vừa kinh ngạc nhìn Naoe. Bây giờ thì cô biết con gái của papa tối qua ở đâu rồi. Cô vẫn thấy gương mặt đau thương của Naoe có một cái gì ghê tởm. Chẳng lẽ cô ta giấu nó? Thật khó tin. Xong, ở đây không sợ lầm lẫn gì nữa. Ngồi ghé vào cạnh đi văn, Mayumi cúi xuống nhìn kỹ vào những nét mặt của Naoe. Trong con người này, chính quỷ sứ đang ngự trị, cô thầm nghĩ. Và vào lúc ấy thì mí mắt Naoe chớp chớp trong đội đồng tử tối đen. Mayumi thấy phản chiếu hình ảnh của mình, hai mắt Naoe rỗng và đục. Thế nào à, cô đỡ không? Mayumi hỏi. Naoe với tay về phía cô, chạm lên vai, rồi bàn tay dừng lại trên gáy. Không nên, Mayumi nói, nhưng không gạt bàn tay đi, mà lại úp lòng bàn tay của mình lên trên và siết chặt lấy Naoe. Dường như chỉ đợi có thế, kéo mạnh Mayumi vào lòng. Môi họ gặp nhau. Papa mà biết thì sẽ giết em, cô thì thầm. Đừng sợ. Thôi đừng anh. Gỡ được cánh tay của Naoe ra, Mayumi nhìn ông. Ông nằm ngửa, nằm hơi hất ngược lên, mặt đờ đẫn, thân hình mềm nhũn, hai cánh tay buông thõng hai bên đi văng. Hình như Naoe hãy còn nửa mê nửa tỉnh. Anh ngủ đấy à? Anh, bác sĩ, cô gọi một cách thận trọng, nhưng Naoe không nghe thấy. Ông nhắm lờ đôi mắt rồi từ từ quay mặt về phía Naomi. Anh có nhận ra em không? Mayumi lo sợ. Naoe không đáp, nhưng tay ông vươn về phía cô, mấy con tay sờ soạn tìm cái khóa trên áo dài. Để em. Mayumi nhẹ nhàng bỏ bàn tay ông ra. Đợi một tí, chiếc áo dài lụa đã rơi xuống sàn. Naoe gật đầu hài lòng và mỉm cười. Lúc đầu nụ cười chỉ hiện ra trên môi, rồi lần ra hai má và tỏa rộng ra khắp mặt. Một nụ cười thật kỳ lạ, Mayumi nghĩ thầm. Và nói chung hôm nay ông ta không giống như thường ngày. Nhưng thường ngày ông ta ra sao? Mayumi mới trông thấy ông ta mới có một lần ở bệnh viện. Dù sao hôm ấy có thấy ông ta khác hẳn, lạnh lùng, ngạo nghễ. Mặt vẫn không rời Mayumi, Naoe nhõm dậy ngồi lên đi văn, hai khuỷu tay chống lên gối. Giọng nói ông nghe âm âm, lưỡi hơi liếu lại. Mayumi cảm thấy như có một lớp chất gì nhơn nhớt và lạnh như toát, từ từ chảy xuống dọc sống lưng. Ông ta làm sao thế? Cô lùi lại nép vào tường. Naoe đứng dậy, trên gương mặt ông thấp thoáng một nụ cười kỳ dị, như mặt dã thú. Mayumi thầm nghĩ, lại đây, Không, Mayumi tuyệt vọng kêu lên như ông ta chồm tới, giang hai cánh tay ôm chầm lấy cô. Trong một khoảnh khắc Mayumi như tắt thở và miệng mở rộng nhưng không phát ra được một âm thanh nào. Không, không, không, hoàng hậu Mayumi lại hét lớn và cô dùng ra, nhưng Naoe giữ chặt lấy cô một cách quyết liệt và hung hãn, rồi sau đó lại buông ra và lấy đà tát mạnh lên mặt cô mấy cái. Mayumi không còn chút hồn vía nào nữa, phải chạy trốn và trốn cho nhanh khỏi chỗ này. Lý trí cô thúc giục nhưng thân xác cô không tuân theo, có một cái gì giữ chặt cô lại. Cô vừa sợ hãi vừa khao khát những gì sẽ diễn ra. Cuối cùng Mayumi chịu khuất phục. Thôi ra sao thì ra, với một sức mạnh không ai ngờ có thể có được ở cái thân hình gầy gò của ông, Naoe giật hết quần áo trên người Mayumi và vòng tay đang siết chặt cô buông lỏng ra. Mayumi đứng lặng yên bên bức tường trắng, cả thân hình cô tỏa ra mùi hương của tuổi trẻ và của sức sống, một thân hình thanh tú như đã được bàn tay của một nhà điêu khắc bậc thầy trau chuốt. Những đường nét đẹp lạ lùng của đôi vai và đôi cánh tay, một tấm lưng thon thả chuyển một cách hài hòa xuống đôi đùi rắn chắc, Mayumi đứng nguyên như một bức tượng thần dưới ánh đèn màu xanh nhạt. Naoe nhìn cô chăm chăm, hơi thở của ông dồn dập từng quãng, trên gương mặt ông lấm tấm những giọt mồ hôi. Naomi bây giờ chỉ còn biết chờ những gì đang tiếp tục diễn ra. Cô không còn nghĩ đến Yutaro nữa, thậm chí còn có một cảm giác thích thú kỳ lạ khi thấy rằng việc này có thể làm cho lão ta tức tối. Mayumi tự mình đến gần Naoe, cô đặt hai tay lên vai ông. Naoe im lặng, mắt vẫn không rời Mayumi. Kìa anh, Mayumi nhắm mắt, cô hít thở mùi thuốc lá, cảm nhận từ sự tiếp xúc với một thân thể cường tráng. Hai tay Naoe vuốt da cô chậm chậm, cô khẽ thở dài, dương cong mình áp sát vào Naoe. Mình hành động xấu xa quá, ý nghĩ thoáng hiện lên trong tâm trí Mayumi, nhưng cô lập tức quên nó đi. Thôi cũng mặc cho mọi người, Yutaro, mẹ cô, anh cô, mặc cho người người biết rõ họ yêu nhau như thế nào. Anh ôm em đi, cô thầm thì thật chặt. Nhưng Naoe không nghe, cái nụ cười khó hiểu lại hiện lên trên môi ông, ngưng động lại trên đôi mắt vô hồn như làm bằng thủy tinh. Mayumi lại thấy sợ. Anh sao thế? Cô lùi lại hỏi. Naoe bỏ hai tay ra và quay đi. Để tôi đi pha ít cà phê. Cà phê ư?